Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không được coi như đại mỹ nhân, nhưng lại dịu dàng thanh tú, vậy mà còn gọi là xấu. Cho dù không nói tướng mạo, nhưng cô ta xả tiền như vậy, lấy tính cách của A Nghiêm, làm sao có thể thích. Bà biết rõ Tả Nghiêm là dạng người gì, hắn ghét nhất người giả tạo, cho nên tuyệt đối không có khả năng sẽ coi trọng nữ nhân Y Thu Thủy. Đây là sự thật, cháu không lừa bác. Viên Âu Âu cũng không biết nói như thế nào để lão phu nhân tin tưởng. Chuyện học tỷ cùng lão đại rất sâu xa, cô không hiểu nhiều lắm. Cô không dám nói lung tung, sợ mang đến phiền toái cho học tỷ. Cô thực sự không rõ vì sao ôn nhu khả nhân như học tỷ, rõ ràng là cô dâu lý tưởng, lại khiến cho lão phu nhân không thích. Ngô Ngọc Mai trưởng cô nửa ngày không nói ra lời, trầm mặc thật lâu. Cháu cam đoan. Dùng sức gật đầu. Khẳng định. Lại gật đầu. Ngô Ngọc Mai đột nhiên cảm thấy thiên toàn địa chuyển, ngay cả đứng cũng không vững. Viên Âu Âu chạy nhanh đỡ bà. Lão phu nhân, bác có khỏe không? Sao phản ứng lại lớn như vậy? Ngô Ngọc Mai cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, dùng sức nắm tay. Không được, bác kiên quyết không đồng ý. Lão phu nhân, Hà Nghiêm đừng có mơ mà cưới cô gái này. Có chết bác cũng không cho cô ta bước chân vào cửa nhà. Lão phu nhân, Viên Âu Âu thực sự không đành lòng. Nhìn lão phu nhân luôn đối tốt với cô mà không nhịn được. Với tính cách của lão đại, bác phản đối có tác dụng sao? Thật bị thương, lòng của Ngô Ngọc Mai lập tức như bị đâm một nhát. Trước mắt nhìn Viên Âu Âu không nói ra lời, cũng không thể nói gì, bởi vì đây là sự thật. Đứa con này từ nhỏ đến lớn không có một việc bà quản được. Nói một là một, không ai khuyên nổi. Hơn nữa cố tình những chuyện tiểu tử này đã quyết là chưa từng sai. Thật đòi mạng, sao bà lại sinh ra một đứa con thông minh như vậy chứ? Tuy rằng cũng rất tự hào, cụ cụ. Hiện tại không phải lúc nghĩ chuyện đó. Nói đi cũng phải nói lại. Không phải bác luôn lo lão đại là gay hay sao? Hiện tại chứng minh không phải, bác hẳn nên cao hứng mới đúng. Bà thật cao hứng nha. Nhiều người được chọn làm cô dâu, có thể đổi hay không? Bà thích những cô gái thẳng thắn giống như Viên Âu Âu vậy. Lão đại, trợ lý văn phòng không phải rất đáng yêu hay sao? Trong TV không phải cũng thế sao? Hay là bác thà để lão đại yêu nam nhân còn hơn đón nhận chị Thu? Ngô Ngọc Mai nhăn mày suy nghĩ một phen. Người đến hình ảnh con trai của một nam nhân khác ân ái trước mặt mình. Thật đáng sợ, toàn thân đều là nổi da gà. Không được. Bây giờ chuyện đã như vậy rồi. Hơn nữa lão đại cưới chị Thu còn tốt hơn so với làm gay. Bác có lý do phản đối hay sao? Đúng là không có. Bác chỉ là hy vọng. Hy vọng có thể đổi người. Tùy tiện là ai cũng được nhưng không phải là cô ta. Thật là. Học tỷ ôn nhu nhu thuận. Bộ dạng nhã nhặn, tính tình cũng tốt. Lão phu nhân rốt cuộc không vừa lòng ở đâu. Lão bản gần 30 tuổi mới quyết định kết hôn. Nếu bác phản đối, khả năng lần dự tính kết hôn tiếp theo sẽ là 30 năm sau. Lúc này Ngô Ngọc Mai thực sự lạnh run. Được rồi, bà thừa nhận tiểu nha đầu Viên Âu Âu này tuy đơn thuần, nhưng khi quan trọng mồm miệng cũng lanh lợi đòi mạng. Nhà đầu kia từ khi nào cháu biết thuyết phục như vậy? Nha, vậy là đã thuyết phục được thành công. Viên Âu Âu tươi cười sáng lạn. Lão phu nhân, chả tốt xấu gì cũng đi theo lão đại được vài năm. Không đến mức học được một nửa, nhưng cũng học được 1/10. Vậy là đủ dùng. Ngô Ngọc Mai trầm mặc không nói. Tuy bà không thích Y Thu Thủy, nhưng so với chuyện con trai vĩnh viễn không kết hôn hoặc tìm một nam nhân khác thì có vẻ tốt hơn. Hơn nữa bà cũng không phải quá ghét của con dâu này. Huống chi chuyện Tả Nghiêm đã quyết định thì dù có ở Mỹ cũng không thể thay đổi. Quên đi vậy. Bà gọi điện bảo A Nghiêm hẹn cha mẹ bên ấy đi ăn một bữa cơm. Nếu muốn kết hôn thì nhất định hai gia đình phải gặp mặt. Nhưng mà cô ta lớn tuổi như vậy rồi, không biết đứa nhỏ sinh ra có. Sao đột nhiên lại nói đến vấn đề này? Hơn nữa tuổi của học tỷ rõ ràng đâu có lớn. Từ gì của lão phu nhân đúng là. Sự cuộc vì sao cô lại bất hòa với mẹ hắn? Y Thu Thủy an tĩnh ngồi bên người Tả Nghiêm, nhìn hàng cây bên đường xẹt qua cửa sổ xe mà yên lặng hỏi chính mình. Hình như việc này đã xảy ra từ rất lâu trước đó. Khi công ty mới thành lập, vợ bận lại vừa mệt, nhân viên ít đến đáng thương. Y Thu Thủy vừa tốt nghiệp xong là bị Tả Nghiêm cả tới đây làm, cho nên anh phải cùng hắn bồn ba bận rộn. Nhưng Tả Mậu đau lòng là vì con nên không vui khi hắn làm công việc nặng nhọc này. Bà hy vọng con có thể trở lại Đài Bắc ở bên cạnh bà. Tả gia vốn là một gia đình bình thường. Bà Tả làm quản lý trung cấp của một công ty, Tả Mậu làm giáo sư. Nhìn lên chẳng bằng ai mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng ta. Nhưng ba con gái của Tả gia đã được gả vào những gia đình rất tốt. Duy nhất có con gái cả không có kết hôn là tự mình mở công ty gia đình. Dần dần từ đó Tạ gia mới ngày càng giàu có. Tạ mẫu hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net